Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội cắt dưa hấu thành từng miếng, gọi, hai người mau nếm thử đi, dưa hấu này mọng nước, lại ngọt lại ngon nữa. Thiếp thử xem, Giang Cẩm Hoa vừa nói vừa cầm một miếng dưa lên, chỉ mới ăn một miếng, mắt nàng đã sáng rực, món này đúng như Diệp Thanh nói, thật sự rất ngon. Tống Chiêu thì khỏi phải nói. Cô đã ăn liền 3 miếng từ nãy đến giờ, không ngớt miệng từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng ăn loại trái cây nào ngon đến vậy. Chủ nhân, không phải chứ, thứ này ngon quá trời quá đất rồi. Tống Chiêu ăn đến miếng dưa thứ 5, cuối cùng cũng rảnh miệng nói với Diệp Thanh một câu. Diệp Thanh cười cười, đương nhiên rồi, cũng phải xem là ai trồng ra chứ. Chủ nhân, thế theo người đúng là may mắn quá, Tống Chiêu cảm động đến suýt khóc. Cô thật sự mê chết cái loại trái cây gọi là dưa hấu này rồi. Diệp Thanh bật cười, lắc lắc đầu. Ngon thì ngon, nhưng cũng không đến mức đó chứ. Có đấy, ta thật sự rất thích dưa hấu. Tống Chiêu nói xong, lại hăng hái ăn thêm một miếng nữa. Giang Cẩm Hoa thì giữ kẽ hơn Tống Chiêu nhiều. Cô ăn 3 miếng là thấy không ăn nổi nữa. Mỉm cười nói. Phần còn lại để hai người ăn đi. À đúng rồi, vườn sau của nàng còn không? Thiếp muốn mang một quả đến cho Dạng Dạng và mấy đứa nhỏ nếm thử. Diệp Thanh nháy mắt với Giang Cẩm Hoa. Dĩ nhiên là còn, sáng mai ta sẽ qua đó, tiện thể mang thêm ít ớt cho bọn họ. Ừ, Giang Cẩm Hoa cong cong mày mắt, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thanh của nàng thật lợi hại, không hổ là người đến từ thế giới tương lai. Cuối cùng, số dưa còn lại bị Diệp Thanh và Tống Chiêu ăn gần hết, chỉ còn vài miếng. Diệp Thanh liền bảo Hạnh Vũ chia cho các tiểu nha hoàn trong viện. Hạnh Vũ vui vẻ bưng khay ra sân, đặt khay lên bàn đá trong sân rồi tự mình lấy một miếng, sau đó nói. Đây là đồ ăn do quận chúa và phu nhân thưởng, ai muốn ăn thì mau đến lấy, chậm thì không còn đâu. Các nha hoàn vội vã chạy tới, tay nhanh thì lấy được, tay chậm thì chỉ có thể đứng sau thở dài. Hạnh Vũ vừa ăn vừa gật đầu lia lịa. Không nhịn được mà cảm thán dưa hấu quận chúa trồng thật quá ngon, còn ngon hơn tất cả các loại trái cây nàng từng ăn. Trong sân cũng vang lên tiếng kinh ngạc của các nha hoàn. Không phải chứ, món này ngon quá trời. Trời ơi, chưa từng ăn thứ trái cây nào vừa ngọt vừa nhiều nước thế này, ngon thật đấy. Thứ này gọi là dưa hấu phải không? Đúng rồi, nghe nói là do quận chúa mới trồng ra đó, đến cả bệ hạ còn chưa được ăn đâu. Thế thì chúng ta cũng được thơm lây rồi, chứ sao nữa, sáng hôm sau, Diệp Thanh cho người chuẩn bị 2 quả dưa hấu cùng 10 quả ớt, rồi ngồi xe ngựa đến phủ họ Giang. Giang Cẩm Hoa vốn cũng muốn đi, nhưng bên quan báo việc quá nhiều, nàng thật sự không rảnh, đành để Diệp Thanh đi một mình. Diệp Thanh đến phủ họ Giang, liền bảo người mang đồ đến chỗ ở của An Thục Nhiên. Tiểu cô nương lúc này đang chơi trốn tìm với các nha hoàn bên ngoài, vừa thấy Diệp Thanh đến. Liền hưng phấn chạy tới. Tỷ tỷ Diệp, sao giờ tỷ mới đến thăm muội, muội nhớ tỷ chết đi được. Diệp Thanh mỉm cười nói, những ngày này ta bận chuẩn bị đồ ngon cho muội, hôm nay còn mang đến cho muội nữa nè, muội xem. Vừa nói, Diệp Thanh vừa ôm một quả dưa hấu lên cho cô bé xem. Tiểu cô nương sững người, đưa tay gãi gãi hai búi tóc nhỏ của mình, nghi hoặc hỏi. Cái này là cái gì vậy ạ? Diệp Thanh bị tiểu bảo bối chọc cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gọi là dưa hấu, là loại trái cây mới ta trồng được, đặc biệt ngọt, đặc biệt ngon, có muốn ăn không? Muốn, tiểu cô nương lập tức CNC miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quả dưa hấu sáng rực lên. An Thục Nhiên lúc này cũng từ trong phòng bước ra. Diệp Thanh, sao không vào trong ngồi? Mẫu thân, không sao đâu, ta chơi với Dạng Dạng một lát. Đúng rồi. Ta mang cho người và Dạng Dạng một ít ớt và dưa hấu do ta mới trồng. Diệp Thanh mỉm cười nói, là thứ ớt đang truyền khắp nơi hiện giờ sao? An Thục Nhiên kinh ngạc hỏi. Diệp Thanh cười gật đầu. Ừ, xào thịt ăn rất ngon, nhưng thứ này cay, Dạng Dạng chắc ăn không được, nhưng dưa hấu thì ăn được. Dưa hấu là gì? An Thục Nhiên đã nghe Giang Trường Đức nhắc đến ớt, nhưng chưa từng nghe qua dưa hấu. Diệp Thanh xốc quả trái cây tròn trong lòng lên. Cười nói, chính là cây này, là một loại trái cây, rất ngon. Vừa nói, Diệp Thanh vừa đưa một quả dưa hấu cho tiểu sai vặt bên cạnh, dặn dò. Mang đi rửa sạch bằng nước mát. Vâng, quận chúa, tiểu sai vặt vội vàng làm theo lời Diệp Thanh. Diệp Thanh cười giải thích, dưa hấu để lạnh ăn sẽ ngon hơn, lát nữa chúng ta sẽ cắt một quả. Được, ngươi nhìn xem dạng dạng kia, nước miếng sắp chảy ra rồi. An Thục Nhiên cười trêu, tiểu cô nương cười hì hì với Diệp Thanh, ôm lấy chân Diệp Thanh làm nũng. Chẳng bao lâu sau, dưa hấu được mang trở lại, Diệp Thanh liền cắt dưa hấu ngay trên bàn đá trong sân, bên trong ruột dưa đỏ rực, nhìn đặc biệt đẹp mắt. Tiểu cô nương vỗ tay reo lên, đẹp quá à, mẫu thân, người nhìn xem, ruột quả dưa đỏ lắm luôn, dễ thương ghê. An Thục Nhiên mỉm cười véo má nữ nhi, tiểu mèo tham ăn, đi nếm thử xem nào. Hì hì, à cả, tiểu cô nương hào hứng chạy tới, chờ Diệp Thanh đút cho. Diệp Thanh đưa một miếng dưa hấu cho nàng, nàng không nói lời nào, ngồi xổm xuống bắt đầu gặm. Chỉ cắn một miếng, tiểu cô nương đã sững người, một hơi ăn sạch cả miếng dưa, miệng lem nhem, lúc này mới chịu lên tiếng. Ngon quá trời luôn, muội thích dưa quá đi, sau này dưa sẽ là món muội thích nhất. Diệp Thanh cười nói, muội mới có bao lớn mà đã biết cái gì là thích nhất rồi. Lỡ sau này còn có món ngon hơn thì sao? Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, kiên định nói, vậy thì muội vẫn thích ăn dưa. Được, ăn thêm miếng nữa. Diệp Thanh cười, đưa thêm một miếng nữa cho nàng, rồi lại đưa một miếng cho An Thục Nhiên. Mẫu thân, người cũng nếm thử đi, thật sự rất ngon. Lúc đầu An Thục Nhiên còn có chút ngại, dù sao cũng có nhiều hạ nhân ở đây, nhưng ăn vài miếng rồi, bà cũng bị hương vị của dưa hấu chinh phục. Diệp Thanh, thứ này thật là do ngươi trồng à? Diệp Thanh đắc ý cười. Đương nhiên rồi, mẫu thân nhìn xem, những hạt màu đen cứng cứng này chính là hạt giống của dưa hấu đó. À, vậy thì đừng vứt mấy hạt giống này đi, mau bảo người gom lại. An Thục Nhiên vội nói, như chợt nhớ ra điều gì, An Thục Nhiên lại hỏi. Vậy bên bệ hạ thì sao? Người đã mang qua chưa? Diệp Thanh mỉm cười đáp, bên bệ hạ, ta định chiều nay sẽ qua. Cẩm Hoa vẫn luôn nhớ mọi người, nên ta mang sang đây trước. Đứa trẻ ngoan, An Thục Nhiên cười khen, tiểu cô nương một mình ăn liền 4 miếng dưa hấu, An Thục Nhiên sợ nàng bị đầy bụng, thế nào cũng không cho ăn nữa, tiểu cô nương còn phụng phịu không vui. Buổi trưa, lúc Giang Cẩm Nhiên trở về thì được gọi đến chỗ An Thục Nhiên. An Thục Nhiên chỉ vào quả dưa hấu trên bàn, mỉm cười nói, là thứ hiếm lạ mà Diệp Thanh mang đến, ngươi nếm thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ớt sao? Giang Cẩm Nhiên nghi hoặc hỏi, dù hiện tại cái tên ớt đã lan truyền khắp kinh thành, nhưng rất nhiều người vẫn chưa từng thấy hình dạng thật sự của nó. Diệp Thanh mỉm cười nói, không phải, cái này là một loại trái cây, gọi là dưa hấu, là giống mới ta vừa trồng được, tỉ nếm thử xem. Ngon lắm luôn, tiểu cô nương không quên giơ món tay cái khen ngợi. Giang Cẩm Nhiên cười cầm lấy một miếng, có thể ngon đến mức nào chứ, ta phải nếm thử mới được, vừa nói. Cô ở cắn một miếng, rồi lập tức sững người. Cô từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, hoa quả ngon gì mà chưa từng ăn qua, thế nhưng lại không bằng dưa hấu của Diệp Thanh. Không tầng bốc, không nói qua món này thật sự rất ngon. Ngon, thật sự rất ngon. Giang Cẩm Nhiên một hơi ăn liền 3 miếng, lúc này mới nhìn Diệp Thanh. Vẫn là ngươi lợi hại, Diệp Thanh, những thứ do ngươi làm ra, chưa có cái nào là không ngon cả. Ta chịu thua rồi. Thật sự là phục ngươi luôn. Đây là lần đầu tiên cô ăn nhiều trái cây đến thế trong một lần. Thật sự là vì dưa hấu vừa ngọt, vừa nhiều nước, thực sự quá ngon. Diệp Thanh cười nói, ta còn mang theo ớt đến nữa. Trưa nay mọi người có thể ăn được rồi. Nhưng mà dạng dạng chắc không có phúc phần này. Tiểu cô nương lập tức xị mặt, chu môi nhìn Diệp Thanh. Tại sao vậy hả, tỷ Diệp? Diệp Thanh véo má tiểu bảo bối, cười giải thích. Ớt có vị cay nồng, trẻ con ăn vào sợ sẽ khóc đó. Muội không tin đâu, mọi người đều thích ăn, chắc chắn là ngon, muội cũng muốn ăn. Tiểu cô nương giơ tay lên, khí thế hùng hồn nói. Diệp Thanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Được, lát nữa cho muội thử, nhưng không được khóc đâu đấy. Hứ, muội không khóc đâu, muội lớn rồi mà. Tiểu cô nương kiêu ngạo nói, bộ dạng như không sợ trời không sợ đất của nàng khiến mấy người lớn bên cạnh đều bị chọc cười. Đúng là tiểu cô nương, là cây hài của cả nhà. Cách chương.